Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tử. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 438 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vì Dương cùng với cả Lâm Chỉ Khê lúc này đã ở bên ngoài cựu Tiêu Vân Các, và lúc này thì mà những đệ tử của Khái Thông Môn cái các này bị trúng độc, thì Nhị Sư Huynh cũng như là thiếu các chủ phải đến van xin nhờ Vân Phi Dương có thể là hỗ trợ cứu giúp những vị sư đệ của mình. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 438 có tựa đề Đều Do Trung Linh Thư. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trình độ y đạo của Vân Phi Sương rất cao, không có tùy tiện chữa bệnh cho người. Lần này đến nhà khám bệnh, muốn 1 triệu linh thạch, rất quá phận sao? Chữa tốt cho người, xóa bỏ độc tố của thần huyết ẩn chứa ở bên trong, quá phận sao? Không quá phận, tuyệt đối là không. Thế nhưng Trung Linh Thư lại cho rằng hắn đang cố ý làm khó dễ, đang muốn dùng công phu sư tử ngoạm. Vân Đại Tiên Thần hắn cũng không có phải là một người thích việc co kè mà cả, đá bàn không tốt, phải trực tiếp vào nhà đóng cửa tiễn khách. Trương Bình Thư đứng ở phía bên ngoài cửa, nắm chặt đôi tay, ánh mắt lấp lóe lửa giận, giống như là đốt cháy thương khung. Thật là nữ nhi của các chủ cửu Tiêu Vân Các, thật là sư muội, giống như là trăng sáng được những huynh đệ bao bọc, nàng cho đến bây giờ chưa có từng chịu ủy khuất lớn như vậy. Khó chịu muốn khóc, thế nhưng không có cách nào, tự mình tìm ủy khuất. Nếu như thời điểm ở trong cửu trọng thiên, cửu tiêu bí cảnh, nàng có thể thu liễm phần vô tri kia một chút, lại ôn nhu hiền lành một chút, tình huống bây giờ đã không có đến mức như vậy. Nhị sư huynh lên tiếng, Vân Minh Chủ, cửu tiêu Vân Các chúng ta đáp ứng yêu cầu của người. Kẹt. Vân Phi Dương trực tiếp mở cửa, cười nói, trước đưa phần dự trì. Nhị sư huynh lấy ra không gian giới chỉ, bên trong có chứa 1 triệu linh thạch. Thời điểm đưa tới, hai tay còn run rẩy. Linh thạch ẩn chứa đạo ý này được tông môn tinh luyện tích lũy tháng ngày mà thành. Đột nhiên lấy ra nhiều như vậy, hắn cũng là vô cùng đau thịt. Dù đau cũng là phải trò. Cảm tình giữa những sư huynh đệ cao hơn hết thầy. Cửu Tiêu Vân Các không có phải là tông môn vĩ ngạn, cũng không lấy việc cứu vãn thường sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng không khí bên trong tông môn thật rất tốt. Tình cảm sư huynh đệ đều là vàng ròng bạc trắng, không phải là dối trá làm ra vẻ. Cửu Tiêu bí cảnh, cửu trọng như Vân Sơn. Vân Phi Dương rời khỏi đây hơn 1 tháng, một lần nữa nên đạp chân phá bậc thang. Lúc này không phải là mặt dày mày dạn tiến tới, mà là được Cửu Tiêu Vân Các mời. Tâm tình ngắm phong cảnh cũng trở nên rất sảng khoái. Nhị sư huynh thúc giục, Vân Minh Chủ, phong cảnh thì có thể là từ từ xem, vẫn là cứu người quan trọng hơn. Không vội. Chỉ cần những đệ tử kia không có tiếp tục phục dụng thần huyết, thì cuối cùng thì sẽ bị điên, thế nhưng tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Vậy thì tốt rồi. Tảng đá lớn ở trong lòng Nhị Sư Huynh cũng tạm thời được gọt đi một nửa. Vân Phi Dương lại nói, không phải là Vân Mỗ trong ngòi ly gián, quý cát thật là to gan, lớn mật, ngay cả thần huyết mà huyết điện đưa cho cũng dám phục dụng như vậy. Nghe được hai chữ huyết điện, Nhị Sư Huynh vốn là ổn trọng cũng hiện ra vẻ phẫn nộ. Huyết điện đáng giận này kết mình cùng với Cửu Tiêu Vân Các ta, thế mà lại động tay động chân vào thần huyết, có thể nhẫn nại không thể nào nhẫn nhục. Nếu như không phải là khi trước Vân Mỗ nhận ra từ sớm, chỉ sợ các hạ khó mà có thể cho rằng đệ tử của Quỷ Các lại đã bị trúng độc như vậy. Nhị Sư Huynh trầm mặc. Đúng thế, nếu như không phải Vân Phi Sương này chỉ điểm rõ ràng, hắn tuyệt đối không nghĩ đến khả năng đệ tử phát cuồng là do trúng độc, chứ không có phải là tu luyện nhanh chóng bị rối loạn hoặc là tàu hỏa nhập ma. Vân Phi Dương lại nói, cái tổ chức huyết điện này cực kỳ là âm tà, bọn chúng tặng thần huyết có lẽ hy vọng là muốn trường khống đệ tử Cửu Tiêu Vân Các bọn người, từ đó kết mình sẽ chuyển thành trường khống. Trong nhận biết của hắn, Ly Thần Huyết có năng lực đột phá tu vi, thế nhưng ẩn chứa bên trong độc tố là thủ đoạn khống chế võ giả tốt nhất. Bọn họ đưa một lần cho Cửu Tiêu Vân Các nhiều như vậy, nếu như tất cả những đệ tử đều phục dụng, chờ khi độc phát, tuyệt đối là có thể sử dụng thủ đoạn nào đó để mà tiến hành trường khống triệt đề. Một chiều này vô cùng khéo, không cần phải tốn nhiều công sức, có thể trường khống một tầng môn cường đại để cho bọn hắn không thể nào không hiểu mệnh. Phật Phi Dương cũng là bội phục. Thủ đoạn thế này, hắn phản phản lần nghĩ không ra, cũng phản phản lần làm không được. Bất quá, kế hoạch quy điện các người cho dù là âm hiểm, ác độc, chỉ cần là bị ta thấy rõ, bị ta gặp phải, nhất định là sẽ thất bại trong gang tấc. Coi như nhị sư huynh không có đến mời, thời điểm nên đến, thì Phật Phi Dương hắn cũng sẽ chủ động tới Cửu Tiêu Vân Các. Bởi vì đây chính là thời cơ tốt nhất để mà phá vỡ kết mình. Đương nhiên, bây giờ kiếm chút linh thạch, kiếm chút thần huyết cũng là vô cùng thoải mái. Cứu người như cứu hỏa, Phật Phi Dương cũng không có thật lòng thưởng thức phong cảnh cửu trọng như Vân Sơn. Theo nhị sư huynh một đường tiến vào nơi liệu thường. Mới vừa mới tiến vào bên trong đình viện, tam sư đệ lúc này chạy tới, sao mà hết sức là khó coi. Sư huynh, trong khoảng thời gian huynh xuống núi, lại có hơn 10 tên đệ tử nữa phát cuồng. Rắc, nhị sư huynh nắm chặt song quyền, hận không thể nào ngay lập tức rời khỏi cửu tiêu bí cảnh này, tiến về huyết hải chi cảnh mà giết huyết điện người chết ta sống. Phật Phi Dương nói, dẫn ta đi nhìn xem. Phần Minh Chủ, xin mời. Nhị sư huynh cưỡng ép để nén lửa giận, dẫn hắn tiến vào sàn phòng tạm thời giam giữ những đệ tử. Chỉ thấy từng tên đệ tử lúc này bị giam bên trong một cái lồng giam độc lập. Bọn họ đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ bừng, giống như là dã thú phát cuồng, dãy rụa gào thét. Thời điểm nằm vùng trong huyết điện, thành viên bạo phát độc tố đều có bộ dáng như vậy, Phật Phi Dương cũng không có cảm thấy kinh ngạc gì. Nhìn đệ tử đang phát cuồng gầm thét, nhị sư huynh đau lòng nhức óc mà hỏi thăm, Vân Minh Chủ, có thể là giải hết cái độc tố này không? Phật Phi Dương ngưng trọng, không thể nào coi thường những độc này của những đệ tử đã bị trúng. Tuy rằng Vân Mỗ có phương pháp có thể hóa giải, nhưng cũng là khá cực đoan. Lấy độc công độc. Lấy độc công độc sao? Nhị sư huynh nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Hắn có nghe nói qua về phương pháp giải độc cực đoan này. Người được cứu thường thường là sẽ tiếp nhận nhiều lần thống khổ. Nếu như mà chịu không nổi, rất có thể là sẽ mất mạng. Nếu như không có tin, vậy các người có thể là nghĩ biện pháp khác. Tới lúc này, nhị sư huynh cũng không thể nào không tin, cho nên xoắn suýt ngắn ngủi liền hạ quyết tâm. Vân Minh Chủ, xin mời trị liệu trò. Phật Phi Dương liền phất tay lấy ra đan phường, nhanh chóng tìm những đủ những loại dược tài có liệt kê phía bên trên, ta sẽ dùng nó để phối trí đơn thuốc lấy độc công độc. Nhị sư huynh tiếp nhận nhìn một lượt, phát hiện ra dược tài được liệt kê bên trong thế mà hơn ngàn loại, bên trong còn có rất nhiều những loại độc dược, không có rất nhiều những cao phẩm dược tài không độc. Có độc là do Lăng Sa La viết ra dược phương lấy độc công độc chính xác. Không có độc là do Vân Phi Dương thuận tay cộng vào. Linh thạch thần huyết muốn, dược tài trong kho của các người ta cũng muốn. Nói tóm lại thì, chỉ cần là Vân Phi Dương nghĩ đến, thuận tay tăng thêm, cái gì cũng muốn sạch, cũng muốn hết. Ta lúc này liền đi lấy. Nghi sư huynh không chút nào nghi ngờ, vội vàng muốn cầm dược phương đi vào dược tài để mà chọn lựa. Vân Phi Dương lại ngăn lại, chuẩn bị ít nhất là 10 phần. Tên này thật sự thay đổi biện pháp hố Cửu Tiêu Vân Các, hố Tử Nguyên do bọn hắn nhiều năm tích lũy. Không có cách nào, đều là do Trung Linh Thư. Nếu như nàng ngay từ đầu chịu phối hợp cùng kết mình, Phật Đại Thiên Thần cũng là muốn biểu hiện thành ý, thậm chí còn sẽ chủ động miễn phí trị liệu cho những đệ tử đang phát độc. Nhị sư huynh vẫn là vô cùng nhanh chóng, chỉ vẹn vẹn nửa canh giờ nên đã lấy được một số lớn dược tài. Bên trong còn có một vài gốc không có bên trong danh sách. Vân Phi Dương cũng không có để ý quá nhiều, chỉ quay mắt một vòng lấy sạch, tìm một cái mật thất phòng bế bắt đầu điện chế giải dược. Trên thực tế thì sao, linh hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, đặt một đống lớn độc dược trước mặt Lăng Sa La, cười bà bối, tới làm phiền nàng rồi. Lăng Sa La đã sớm làm tốt chuẩn bị luyện chế độc dược, lừa mãn một cái, bắt đầu thành thạo phối trí độc dược lấy độc công độc. Thần huyết trước đây đều là do nàng thay thế độc tố bên trong. Bây giờ một lần nữa luyện chế cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ trong chốc lát thì ta luyện chế ra rất nhiều những đan dược có độc tính cực kỳ mạnh. Sau khi mà hoàn thành, Lăng Sa La ngưng trọng. Bọn người làm một cùng với binh lính linh tộc có thể là gánh vác được độc tố. Để từ cửu tiêu vân các có thể không thì ta cũng không có dám hứa. Và phía giờ nói, sinh hoạt ở bên trong hoàn cảnh ưu việt như vậy, chắc là có thể gánh vác được. Bên trong thần huyết ẩn chứa huyết hồn thảo, không chỉ có công hiệu khống chế tâm thần, còn vô cùng quỷ dị. Đại sư y thuật cao minh cũng là thúc thủ vô sách. Tỷ như Vân Phi Dương, đàn đạo và y đạo đều là cực cao, nhưng bảo hắn đi giải độc cũng sẽ phi thường là khó mà giải quyết. Cũng may Lăng Sa La một mực đắm chìm trong độc đạo, nghĩ ra biện pháp lấy độc trị độc, từ đó hóa giải đi huyết hồn thảo. Tai hại của cái phương pháp này đó là bên trong quá trình võ giả giải độc sẽ phải tiếp nhận thương tổn lần thứ hai, nếu như mà chịu không nổi khẳng định là sẽ ở ra rắm. Nàng lo lắng để từ cửu thiếu phần khác chịu không nổi, sau cùng không chết vì huyết hồn thảo, ngược lại có thể là sẽ chết vì độc dược của mình. Phần vì dường hắn lại không có cho rằng như vậy. Cửu trọng như Vân Sơn này có thiên địa thuộc tính cường thế, người sinh hoạt lâu dài bên trong chắc sẽ có thể chống chịu nổi qua giày vò. Lăng Sa La nói, độc dược và thuốc giải để cho chàng rồi, bọn nó có thể là đối kháng được hay không thì là việc của bọn nó. Vất vả cho nàng rồi. Vân Phi Dương cười, cầm lấy độc dược và thuốc giải, hắn đi ra khỏi mật thất. Trong khoảng thời gian này, ở ngoài giới đã là qua một ngày. Nhị sư huynh đang vô cùng nóng nảy chờ đợi, bởi vì trong 10 cái canh giờ ngắn ngủi kia lại có thêm 10 tên đệ tử độc phát là vào trạng thái điên cuồng. Tuy rằng cái loại độc này tạm thời thì không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả, thế nhưng nhìn thấy những sư đệ của mình giống như hung thú không còn tình cảm, khẳng định đã rất đau lòng. Nhị sư huynh vội nói, Vân Minh chủ, đã phối tốt đơn thuốc hay chưa? Phối thì đã phối tốt rồi. Thế nhưng bất quá, phương pháp lấy độc công độc này có hơi cực đoan. Nếu như mà trong quá trình giải độc xuất hiện điều ngoài ý muốn, vậy thì có xin mời chuẩn bị tâm lý. Trước hết phải nói rõ nguy hiểm. Vạn nhất thật sự là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lại nhắm vào mình, vậy thì không dễ dàng. Nhị sư huynh nghe hắn kiểu nói như vậy, nhất thời cảm thấy khẩn trương. Vậy cái tỷ lệ ngoài ý muốn này có lớn hay không? Phật Phi Dương chân thành, ngoài ý muốn có phát sinh hay không thì sẽ được quyết định bởi tính cách đệ tử quý các có kiên cường không. Cái điều này thì không có thành vấn đề gì. Nhị sư huynh nói, cửu tiêu vân các chúng ta tu luyện là coi trọng mà luyện tính cách. Phật Phi Dương cười, nếu như vậy khẳng định là sẽ không có gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn dừng lại một chút nói, Vân mỗ phối trí những cái đơn thuốc này thật là hào phí không ít tâm thần, quý các trước tiền cần phải cho một chút đền bù tổn thất. Lại đòi tiền? Khóe miệng nhị sư huynh hơi rút. Vân Minh chủ, đền bù tổn thất này tính thế nào? Cứ theo đầu người đi, cứ một người 500.000 linh thạch. Nhị sư huynh kém chút nữa đứng không vững. Mấy ngày qua những sư đệ trúng độc đã phải có đến 20 người. Muốn dựa theo giá cả này để mà tính, chữa tốt toàn bộ sẽ mất khoảng 10 triệu linh thạch. Ta tin tưởng rằng trong lòng quý các tánh mạng những đệ tử quý giá hơn linh thạch nhiều. Nhị sư huynh đè ép trái tim đang run rẩy của mình. Chỉ cần phần mình chủ có thể giải độc, cầu thiệp phần cá chúng ta đương nhiên là sẽ không có để ý tới linh thạch. Sảng khoái. Và vì sợ nói, vậy trước tiền thanh toán 500.000 để mà nghiệm chứng năng lực Vân Mỗ. Con hàng này ý tứ vô cùng rõ, muốn cứu đệ tử nhà người có thể, chứa tiền đưa linh thạch. Đến một bước này, nhị sư huynh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trước đưa cho 500.000 khoa linh thạch, yên lặng cầu nguyện. Hắn có thể nói được thì làm được. Nói đùa sao? Lời Vân Phi Sương hắn nói thì không khác gì là cái rắm mới được thả vàng dội từ bên trong hậu môn, làm sao có thể nói mà làm không được. Sau khi mà hắn thu lấy linh thạch, liền nói, được rồi, bắt đầu giải độc đi. Bên trong một gian phòng độc lập liệu thương đường, nhị sư huynh bạo phát khí tức, một tên đệ tử phát cuồng bị áp chế trên giường không thể nào động đậy. Bên ngoài, mấy tên đệ tử đang nóng nảy chờ đợi. Trung Linh Thư nắm chặt quyền, nói: Tam sư huynh, thật để cho hắn trị xong. Nữ nhân này thì chung là vẫn nghi ngờ y thuật của Vân Phi Dương. Nguyên nhân căn bản vẫn là sợ, nếu như mà trị không hết, tình huống đệ tử nhà mình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tam sư huynh thì rằng cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng cũng chỉ có thể ngưng trọng nói: Tình huống của nhóm đệ tử phát cuồng đầu tiên bây giờ càng chuyển biến xấu rồi, nếu như mà có chút chậm trễ thì sợ rằng sẽ vẫn lạc. Dù là có thể trị được không, nhất định là cũng phải để cho hắn thử một lần. Trung Linh Thư trầm mặc. Một khắc này, nàng hy vọng Vân Phi Dương hắn yêu nghiệt, hy vọng rằng hắn có thể nắm giữ y thuật cao siêu. Bên trong phòng bệnh, Vân Phi Dương mặc một chiếc áo choàng màu trắng, sau đó liền đẩy miệng người bệnh ra, ném độc dược đang xa la luyện chế vào bên trong. Trình Càn cũng không có chút nào không chắc. Sau khi mà độc dược tiến vào bên trong cơ thể, đặt tay lên trên mạch đập của đệ tử phát cuồng mà quan sát tình hình. Độc dược vừa tiến vào trong miệng liền tan ra. Chất lỏng này trong nháy mắt giống như là hồng thủy, liền lao nhanh chiếm lĩnh toàn bộ thân thể người bệnh. Thống khổ mãnh liệt đạt đến cực điểm, khiến cho thần sắc của tên đệ tử bị trói buộc này trở nên dữ tợn, phát ra một tiếng thét vô cùng là thê thảm. Nhị sư huynh đau lòng không thôi, thế nhưng là chỉ có thể tuân theo ý Vân Phi Dương, thủy trước phóng thích khí tức tới để mà tiến hành áp chế. Trung Linh Thư thông qua phía cửa sổ nhìn thấy sắc mặt của vị sư đệ này đang dữ tợn lên, thống khổ thì đôi mắt đẹp nhất thời tuôn ra nước mắt. Tiếng kêu thảm thiết không có ngừng truyền ra từ bên trong liệu thương đường. Tiếng kêu này nghe qua quá là rùng mình. Rõ ràng là phải trải qua tra tấn dị thường thống khổ. Lấy độc công độc cũng là lấy một loại độc càng mạnh hơn để mà thay thế đi chất độc khí trước. Khi hai cái loại độc tố đồng thời tồn tại bên trong thân thể nên sẽ tiến hành giao phòng, sẽ để cho người bệnh sống không bằng chết. Cũng may, chịu đựng thống khổ tra tấn, độc tố của huyết hồn thảo ở bên trong thân thể của tên đệ tử kia bị độc tố càng mạnh hơn áp chế, lùi lại từng bước một thu nhỏ. Phần Phi Dương cũng là buông lòng một thời, lúc này chỉ cần là chờ đợi độc tố của huyết hồn thảo bị triệt để thôn phệ, sau đó thì cho người bệnh phục dụng giải dược thì sẽ coi như là đại công cáo thành. Thế nhưng mấu chốt là đệ tử cựu Tử Vân Các nhất định phải vượt qua, nếu như không thể nào thừa nhận phải khẳng định là sẽ tử vong. Thật sự sợ điều gì thì thấy điều đó. Ngay tới thời điểm hết thảy đi đang diễn biến vô cùng tốt đẹp, thân thể của người bệnh này đột nhiên run rẩy, sức sống kịch liệt hạ xuống. Ngoạ tào, thế mà chịu không nổi sao? Thế mà còn bảo cựu Tiệp Vân Các tu luyện coi trọng nhất là tính cách sao? Nhị sư huynh hoảng sợ, Vân Minh Chủ, sư đệ sắp là trèo trống không nổi. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương phát tay, đứa người bệnh đang nằm ngang, song trường liền đặt sau lưng, rót vào sinh mệnh pháp tắc, quần quận không dứt. Pháp tắc chỉ lực ẩn chứa sinh cơ nên tràn ngập vào bên trong, trong nháy mắt liền triệt để bao phủ đầy huyết mạch, kinh mạch, ngũ tạng, lục phủ của đối phương. Nếu người sắp chết, khí tức sinh mệnh sẽ kịch liệt giảm xuống. Và phải giờ lúc này dựa vào sinh mệnh pháp tắc tới cường ép mà kéo dài. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định là sẽ làm không được. Dù sao không có lĩnh ngộ, sinh mệnh pháp tắc cực kỳ là cao thầm, các bạn là sẽ không kịp bổ cứu. Sinh mệnh pháp tắc điên cuồng tràn vào, cường ép liên tu bổ khí tức sinh mệnh cho người bệnh, cố gắng mà duy trì trong giới hạn an toàn. Cảm giác thấy hô hấp của vị sư đệ này cũng từ yếu ớt mà chuyển thành bình ổn, nhị sư huynh cũng buông lỏng một thời, trong mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có một sự cảm kích thật sâu. Hành vi điên cuồng vận dụng pháp tắc chi lực này còn muốn mệt hơn so với chiến đấu, hắn liều lĩnh bạo phát, nói rõ rằng rất có ý đức. Đúng thế, Vân Đại Thiên Thần thật có ý đức, huống hồ còn muốn kiếm một vô lớn từ cựu Tiệp Vân Các. Nếu như người bệnh đầu tiên bị chết, đừng nói là kiếm tiền có thể đi ra khỏi sơn môn này hay không, cái này thì rất khó mà nói. Thời gian trôi qua, ước chừng trải qua khoảng 2 phút đồng hồ, độc tố của huyết hồn thảo ở bên trong thân thể người bệnh đã bị độc tố càng mạnh hơn dần thay thế. Quá trình này tuy ngắn, thế nhưng lại khiến cho trên trán của Vân Phi Dương xuất ra mồ hôi hột. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thôi, Vân Phi Dương dựa vào sinh mệnh pháp tắc hùng hậu của mình, cường ép liền kéo dài tính mạng cho vị đệ tử này của Cựu Thừa Vân Các để cho đối phương không có vẫn lạc. Nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực tiêu hao rất lớn tâm thần cùng với năng lượng. Nếu như có lựa chọn, Vân Đại Tiện Thần tình nguyện tìm cường giả ngang cấp mà đánh một trận thoải mái lầm lì, cũng không có nguyện ý tiêu hao như vậy. Tiêu hao lớn, hồi báo cũng lớn. Vân Vi Dương không nói hai lời, ném giải dược lăng xà la luyện chế tốt vào bên trong miệng của vị sư đệ này. Sau khi mà uống vào, độc tố mới thay thế dần dần tiêu tán đi. Chỉ còn một lát, tên đệ tử bị trúng độc này rất sâu kia, sắc mặt dữ tợn cũng dần dần giãn ra. Bên trong thân thể được sinh mệnh pháp tắc uẩn dục bình thường trở lại, người cũng dần bình ổn. Vân Vi Dương thu tay lại, đi xuống giường yếu ớt nói: "Ai, không có phụ sự kỳ vọng, đã thành công giải độc cho đệ tử của Quý Các." Lấy hai khỏa tiên thạch trong đan điền của tên này gia trì một tên võ giả, khẳng định là không khó khăn. Suy yếu như vậy rõ ràng là chỉ đang diễn thôi. Nhìn thấy Vân Vi Dương giã rời, Nhị Sư Huynh một lần nữa bị cảm động, chắp tay nói: "Vân Minh Chủ, y đức vô lượng." Vân Vi Dương lau đi mồ hôi trên trán, ai, tâm thầy thuốc giống như là mẹ hiền hòa. Ngoài giới, mấy tên sư huynh nhìn thấy sắc mặt của vị sư đệ này bình tĩnh, hô hấp đều đặn, thì nhất thời mừng rỡ không thôi. "Không có việc gì rồi, sư đệ không có việc gì nữa." Trương Đình Thư thì vui vẻ hoan hô. Mới đầu nàng còn nghi ngờ y thuật của Vân Vi Dương, bây giờ sư đệ chuyển nguy thành an, chính là đánh mắt trần trụi. Cái dạng đánh mặt này Trương Đình Thư vẫn thấy đau, nhưng nếu như có thể chữa tốt cho sư đệ mình, coi như là có đập nát mặt thì cũng không quan hệ. Vân Vi Dương hơi chút nghỉ ngơi, khoác lên cổ tay của người bệnh, nói: "Trải qua trà tấn lấy độc công độc, lâm vào trạng thái hôn mê rất bình thường, chỉ cần là điều dưỡng thêm mấy ngày nữa thì có thể là khỏi hẳn." "Tiếp đi." Hàn đứng lên nói: "Chúng ta tiếp tục." Nhị Sư Huynh có chút lo lắng: "Vân Minh Chủ hao phí nhiều pháp tắc chi lực như vậy, trước cứ nghỉ ngơi một lúc." "Không không, đợi đệ tử Quý Các chúng độc quá sâu, nhất định là phải nhanh chóng tới trị liệu." "Hiểu rõ." Nhị Sư Huynh định đưa người bệnh thứ hai vào, thời khắc quay người lại nhìn thấy Vân Phi Dương đưa tay ra, ngón cái và ngón trỏ so xa một hồi, ý tứ là vô cùng rõ, mau trả thù lao. Nhị Sư Huynh vội vàng lấy ra một không gian giới chỉ liền đưa tới: "Vân Minh Chủ, bên trong này vẫn là 500.000 khoản linh thạch." Vân Phi Dương nhìn cũng không có thèm nhìn mà lập tức thu hồi cái giới chỉ kia. "Mau nhanh lên, đừng có mà chậm trễ." "Tốt." Nhị Sư Huynh vội vàng liền đưa người bệnh tiếp theo tới, lấy khí tức cường đại tiến hành áp chế, khó mà có thể động đậy. Có kinh nghiệm thành công lần đầu, Vân Phi Dương lần thứ hai trị liệu thì dễ dàng hơn. Để cho hắn phiền muộn chính là sau khi mà phục dụng độc dược xong, tên đệ tử kia cũng xuất hiện tình trạng thân thể run rẩy, có triệu chứng lúc nào cũng có thể là ở da rắm. Đây chính là đệ tử của Cửu Tiêu Vân Các sao? Đây chính là cái gọi là nơi tu luyện tính cách tới làm chủ sao? Sao còn không có bằng một binh lính linh tộc ở trong tạo hóa giới chỉ đây? Không bằng thì đúng. Tố chất thân thể của linh tộc phi thường là mạnh, vẫn là có thể trèo chống cho đến khi độc tố của huyết hồn thảo bị thay thế. Thể chất nhân loại trời sinh là kém những tộc loại khác không ít, cho dù tu vi có cường đại thì cũng không thể nào đền bù được điểm này. Có người sẽ hỏi, đám là mục phần lịch phục dụng thần huyết lại sao lại không có triệu chứng ở da rắm? Rất đơn giản, tổ chức thân thể được bồi dưỡng sau này. Không thể phủ nhận, bởi vì có Vân Phi Dương để cho bọn hắn càng nhẹ nhõm đột phá cảnh giới, thậm chí là đạt đến phía trên đế. Nhưng không có nên quên, mọi người là mục bắt đầu đại lục vẫn là tiến hành rèn luyện thân thể cùng với tu vi, tình như là ở bên trong trọng lực trận, về sau đó là vô địch cửu trọng trận. Tư chất của bọn họ có thể là kém xa đám đệ tử của Cửu Tiêu Vân Các, thế nhưng mà luyện thể xác tinh thần thì lại mạnh hơn rất nhiều. Nói ngắn gọn, tư chất cùng tu vi đệ tử Cửu Tiêu Vân Các nghiền ép rất nhiều người, nhưng suốt ngày ở bên trong cửu trọng trận như Vân Sơn, cửu trọng như Vân Sơn thì không khác gì là bông hoa sinh trưởng trong nhà ấm chứ không có được mưa to gió lớn. Huống chi lấy độc công độc cái loại này không phải là gió nhẹ mưa phùn mà chính là cuồng phong bạo vũ. Bọn nó không có chịu nổi cũng là một chuyện rất bình thường. Vật phi dường lắc đầu. Cũng chỉ có thể là tiếp tục lấy sinh mệnh pháp tắc của mình cưỡng ép kéo dài tính mạng. Tuy là quá trình này hơi thống khổ, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm mà thành công bài độc. Tiếp tục. Sau khi chữa trị cho đệ tử thứ hai, Vật phi dường trị liệu tiếp cho người thứ ba. Sau đó thì tiếp tục phóng thích sinh mệnh pháp tắc. Một lúc lâu sau, giường bệnh của cái phòng trị liệu nằm 4 tên đệ tử đã được loại trừ độc tố, là vào trong trạng thái hôn mê. Vân Đại Tiện Thần thì đầu đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ rã rời. Mồ hôi là thật, là thật. Dù sao, phóng thích pháp tắc trì lực cường độ cao cũng rất hơi mệt mỏi, làm cho người ta cảm giác là mình rất đuối sức. Đó là bởi vì diễn trò thôi. Nhị sư huynh nói, Vân Minh Chủ, hay là người cứ nghỉ ngơi một chút đi. Hắn cũng hy vọng rằng sư đệ của mình trúng độc có thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng Vân Phi Sương hắn trị liệu quan trọng, hắn ngã xuống, vậy thì sự việc sẽ phiền phức. Vân Phi Sương lau mồ hôi trên trán, lấy ra một bình đan dược. Ta trước bổ sung năng lượng. Hắn mở nắp bình ra, đổ ra một viên thuốc. Trong nháy mắt, bên trong sàn phòng trị liệu năng lượng khí tức hùng hậu, đồng đậm tràn ngập. Bên trong cựu thư vân gác cũng có những loại đan dược khôi phục. Thế nhưng sau khi mà đám người nhị sư huynh cảm nhận thấy cổ khí tức kia, thì nhào nhào kết luận rằng phẩm chất của viên thuốc này tuyệt đối là không thấp. Vật phi dường phục dụng xong viên thuốc kia, giống như là có rút thịt đau mà nói, ai, cái đan dược khôi phục năng lượng này phải dùng vô số những loại dược tài cao phẩm mới có thể ngưng luyện ra, giá trị thật không nhỏ. Ngày bình thường ta đều là nhịn ăn. Nghe nói như vậy, nghe cũng có tâm. Nhị sư huynh vội nói, Phần Minh Chủ, viên đan dược này ngươi ăn, cựu thừa vân các ta nguyện ý dùng linh thạch tới để mà đền bù. Nói rồi thì lại quăng tới một chiếc nhẫn, bên trong có 100.000 linh thạch, con xin vui lòng nhận lấy. Ai hi, ta đâu có ý như vậy. Phần Phi Dương ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng tay lại không chút nào khách khí đền thu lấy. Từ nội vực đến cựu thừa vân các, con nàng này mới chỉ tốt cho 4 tên đệ tử, nhưng là kiếm lời được 300 vạn linh thạch cùng với một số lớn những dược tài cao phẩm. Đèn, thật sự là quá đèn. Bất quá, sau khi mà chứng kiến đệ tử bình yên vô sự, nhị sư huynh cam tâm tình nguyện bị chặt chém. Dù sao, sinh mệnh của những sư đệ mới là chân quý. Vật Phi Dương cũng hơi chút nghỉ ngơi, sau đó thì tiếp tục trị liệu. Quá trình cũng không khác gì nhiều. Sau khi mà uống giải độc xong, cưỡng ép kéo dài sinh mạng, sau đó thì lại phục dụng giải dược, sau đó liền xong. Nhưng chưa tốt cho 20 tên đệ tử trúng độc xong, cũng phải hao phí khoảng hơn nửa ngày thời gian. Khi Vân Đại Thiên Thần đặt một bệnh nhân sau cùng lên giường, kém chút nữa thì lảo đảo ngã trên đất. Vân Mỗ thật là không có nhục sứ mệnh, cuối cùng thì cũng đã giải độc dược hết độc tố trong thể nội của quý đệ tử quý các rồi. Nhị sư huynh cũng vội vàng học theo phong cách biểu diễn tình xảo của hắn, cảm kích. Vân Minh Chủ, người vất vả rồi. Vân Phi Dương khoát tay. Thần là thầy thuốc, cứu người chính là bản chức. Có thể không là bản chức sao? Chữa tốt 20 tên đệ tử, thu lời 10 triệu linh thạch. Ở giữa còn ăn 10 viên đan dược khôi phục, là kiếm thêm được 1 triệu nữa. Cái loại sinh ý kiếm lời như vậy, phàm là cường giả y đạo có năng lực giải độc, khẳng định là sẽ đoạt đến bể đầu để mà đến trị liệu. Hai tên đệ tử bị trúng độc, nhưng sau đó được Vân Phi Dương cứu chữa, biến nguy thành an. Sau khi mà đại sư y đạo cựu thừa vân các biết được, cũng cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu cảm thán, trình độ y thuật này ta vẫn là còn kém xa. Thực không có gì trùng hợp cả, hết thể bắt nguồn từ chuyện Lăng Sa La luyện chế độc dược có cho thêm độc dược mạnh hơn cả huyết hồn thảo. Nếu không, Vân Phi Dương có cho dù có lòng thế nhưng cũng không có biết nên làm gì. Đệ tử được trị bệnh, thế nhưng sự việc này còn chưa có kết thúc, bởi vì đã đưa trước tiền dự trì, tiền chữa bệnh cũng đã đưa, ngân khố cũng không còn dư. Vân Phi Dương tạm thời ở lại một cái biệt viện riêng. Ngày thứ hai nên bắt đầu nghĩ đến làm sao kiếm thêm, lại như thế nào kiếm thêm nhiều tiền một chút. Trải qua sự việc ngày hôm qua, hắn phán định rằng cầu thiều vân cát này tài đại khí thô, có thể kiếm lời một chút thì cứ kiếm lời, không thể nào nhân từ nương tay. Huống chi khi dò xét qua, Vân Phi Sương phát hiện ra linh thạch của cái tông môn này ẩn chứa đạo ý bằng bạc, hoàn toàn là không kém gì linh thạch thượng phẩm ở ngoại giới. Vân Đại Thiên Thần cũng ngừng luyện linh thạch, nhưng có rất nhiều chuyện phải xử lý, khẳng định là không thể nào ngày ngày luyện ở bên trong tạo hóa giới chỉ được. Nếu như có thể lấy được càng nhiều tài nguyên cho riêng mình từ cựu tiêu vân các, cho võ giả linh tộc phục dụng, nhất định là có thể giảm bớt không ít việc. Trong lúc suy nghĩ thì bên ngoài đình viện liền truyền đến âm thanh. Người có ở đây không? Âm thanh của Trương Bình Thư. Vân Phi Sương ngồi ở trên ghế bên trong đình viện thầm nghĩ, nữ nhân này tới làm gì? Đúng vào lúc này, Trương Bình Thư từ phía bên ngoài đi vào, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ phức tạp. Nàng vô cùng chán ghét Vân Phi Sương bởi vì nhiều lần bị đánh mặt, thế nhưng chứng kiến 20 sư đệ của mình tỉnh lại không có chuyện gì, không thể nào mà không thừa nhận rằng người này có ý thật cao minh. Trường hợp Phan Phi Dương cũng không có chào đón nữ nhân này, cho nên thản nhiên nói, cô nương, đình viện này mặc dù là của cựu tiên vân các người, thế nhưng bây giờ ta đây chính là chủ nhân tạm thời, tốt xấu gì thì đến cũng phải báo một tiếng. Xin chào, Trương Minh Thư nói. Phan Phi Dương im lặng, đứng trước cửa nhà ngay cả tên cũng không có hồ nên đã đi vào rồi. Cái cô gọi tên có hơi đặc biệt. Trương Minh Thư không nói. Phật Phi Sương tức giận hỏi, cô muốn làm gì vậy? Trương Minh Thư hít sâu một hơi, tiếp theo thì nâng tay, pháp tác chỉ lực cuồn cuộn tuôn ra. Là muốn đánh nhau sao? Phật Phi Sương đứng lên thản nhiên nói, cô nương, với tu vị của cô được thể hiện trước mặt Vân Mỗ sẽ mất mặt xấu hổ thôi. Trương Minh Thư vẫn không nói, chỉ nhìn tay ngọc đang vung lên, pháo tác chỉ lực ngưng tụ trên không trung, hình thành ra một vòng xoáy. Tuy Vân Phi Sương không có sợ nàng, thế nhưng vẫn đã lùi lại hai bước, bày ra một bộ tư thế chiến đấu. Đúng vào lúc này, bên trong vòng xoáy hiện ra núi đá chậm chậm ép xuống. Vân Phi Sương khinh thường quan sát, cái núi đá này một ngón tay của mình thôi có thể phá vỡ. Không đúng, rất nhanh Vân Phi Sương phát hiện ra tất cả núi đá hiện ra cũng không có phải là nhắm vào mình, mà là Trung Linh Thư. Làm sao? Muốn tự mình hại mình sao? Khi còn đang suy nghĩ, núi đá ẩm vàng rơi xuống, chỉ nghe oành một tiếng, toàn bộ định viện giống như là run rẩy theo. Trung Linh Thư đi đến giữa sân, triệu hoán ra núi đá, sau đó thì ép đến trên người mình. Một loạt những thao tác này khiến cho Vân Phi Sương ngây người. Là cái tình huống gì vậy? Trung Linh Thư dùng người gánh chịu núi đá chiếu nặng kia, nói, cổ có người chịu đòn nhận tội, hiện tại có Trung Linh Thư ta phụ sơn thỉnh tội. Khóe miệng Vân Phi Sương run rẩy thầm nghĩ, cái nữ nhân này là bị thiểu năng trí tuệ sao? 20 tên đệ tử được trị liệu hoàn toàn khiến cho Trung Linh Thư rất vui vẻ, cũng ý thức được sai lầm khi trước của mình, cho nên lúc này mới đi vào đình viện Vân Phi Sương ở lại, lấy phương thức phụ sơn thỉnh tội trịnh trọng mà xin lỗi. Khi trước xin lỗi chỉ là tình thế bức bách, lần này xin lỗi là xuất phát từ nội tâm, xuất phát từ tận trong lòng. Trương Bình Thư đã rất lâu ở bên trong cựu tiêu vân các, tính tình vẫn tương đối là đơn thuần, chán ghét người nào và yêu thương người nào để sẽ không có làm bộ cũng không che giấu, nhưng không có nghĩa là không phân biệt rõ thị phi đúng sai. Vân Phi Sương cứu giúp 20 tên sư đệ để cho hắn có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, đây chính là một đại ân, cho nên không chỉ là muốn báo ân, còn muốn phụ trách hành vi vô tri của mình khi trước. Phần Minh Chủ, khi trước có nhiều mạo phạm rồi, xin hãy tha lỗi. Nàng không có vận dụng đến thuộc tính, lấy thân thể nhỏ nhắn treo trong núi đá có chút đứng không vững. Vân Phi Sương nói, ai, việc quá khứ rồi, cũng đừng nhắc lại nữa. Phất tay liền đánh bay núi đá đi. Thế nhưng Trung Linh Thư vẫn nói, người cứu 20 sư đệ ta, cái phần ân tình này Trung Linh Thư ta sẽ không quên. Vân Phi Sương thấy được sự chân thành ở bên trong ánh mắt của nàng, thầm nghĩ, thật ra bản tính của nàng cũng không xấu, chỉ là sống trong cựu thế vận cá quá lâu cho nên ngây thơ, quá tự cho là đúng. Lấy tiền của người vì người tiêu tài, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cô nương không cần phải đối đãi nhân tình như vậy. Nói thì nói như vậy, nhưng Trung Linh Thư biết, nếu như không có hắn thì 20 sư đệ của mình khẳng định đã là không có thuốc chữa, sau đó sẽ cùng nhau phát cuồng mà chết đi. Nàng chân thành nói. Vân Minh Chủ, nàng chân thành nói, ta cùng với những sư huynh cùng nhau thương nghị, quyết định từ giờ sẽ giải trừ minh ước với Huyết Điện, kết minh với Bách Tâm Liên Minh. Và vì giờ nhất thời vui vẻ, đi vào Cựu Tiêu Vân Các làm gì? Không phải là vì kiếm tiền, chủ yếu vẫn là muốn phá hư quan hệ liên minh của đối phương cùng với Huyết Điện. Thiếu các chủ đơn phương tuyên bố là giải trừ minh ước thì liền đại biểu cho nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn về việc kết minh với Bách Tâm Liên Minh, Phật Vì Sương cũng không quan tâm. Chỉ cần là bọn họ vẫn luôn ở trong này, không đối nghịch với mình thì tốt rồi. Đương nhiên, người ta đã kết minh nên cần phải phối hợp. Phật Vì Sương dành ít thời gian đi dạo Cựu Tiêu Vân Các. Thời gian sau, vì để biểu thị muốn kết minh, hắn không nhàn rỗi, phân biệt kiểm tra cho toàn bộ những đệ tử một lần, xác nhận là không có trúng độc thì mới thôi. Nhị sư huynh đã đưa số tiền còn lại, không chỉ là cho 1 triệu đinh thạch, còn đưa hết thần huyết còn thừa lại cho Vân Phi Dương. Tuy cái món đồ chơi này có thể là giúp đột phá tu vi, thế nhưng ẩn chứa độc tố chí mạng, coi như vứt đi, bọn họ cũng sẽ không đau lòng. Vân Phi Dương nhận lấy gần 1 vạn khỏa thần huyết, giao cho Lăng Sa La để cho nàng phụ trách loại bộ độc tố bên trong. Có thể nói, lần này đến đây ngăn cản Cửu Tiêu Vân Các liên minh phải Huyết Điện, Vân Đại Tiên Thần không chỉ là thuận lợi hoàn thành, còn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nếu như Huyết Điện biết, kế hoạch không chỉ có bị đảo loạn mà còn bị hắn chiếm hữu toàn bộ chỗ thần huyết đó, chắc chắn là sẽ tức học máu. Sự việc phát triển đến đây có thể nói là rất hoàn mỹ. Vân Phi Dương tạm thời ở lại một khoảng thời gian. Sau khi tính toán muốn rời đi, dù sao thì cũng đã giải quyết gần xong chuyện của Cựu Tiêu Vân Các rồi, còn phải đi giải quyết thứ khó giải quyết nhất, Huyết Điện. Chỉ là lúc dẫn theo Lâm Chỉ Khê cáo biệt cùng với bọn người nhị sư huynh, đỉnh cửu trọng như Vân Sơn đột nhiên lấp lóe ra ánh sáng, khí tức cường thế tràn ngập. Là đại sư huynh Trầm Linh Thư kinh hỉ hồ, huynh ấy muốn xuất quan. Đại sư huynh sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Tại Cựu Tuyệt Vật Cá cũng đã được một đoạn thời gian, gặp qua không ít đệ tử, vì chỉ có chưa gặp qua vị đại đệ tử này. Khí tức cường thế ngày càng khuếch tán, vừa nồng đậm lại vừa hùng hậu. Đám người Trung Linh Thư nhất thời khẳng định đại sư huynh sau lần bế quan này tu vi sẽ tinh tiến không ít. Cổ khí tức này, Vân Phi Dương nghiêm túc. Hắn không phải cảm nhận được khí tức bạo phát của vị đại sư huynh này rất đáng sợ, mà có một loại cảm giác quen thuộc. Đã từng gặp qua sao? Đúng. Vân Phi Dương nhớ. Cảm giác được khí tức ẩn chứa bên trong này rất giống với lão tử bất bại. Khí tức bao trùm trên ngọn núi mà đến cho Vân Phi Dương một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Sau vài lần suy nghĩ, liền nhớ đến lão tử bất bại. Lúc bộc lộ ra, hình như cũng có khí tức dạng này. Chẳng lẽ là đệ tử của Cựu Tiêu Vân Các lại là lão tử bất bại sao? Vân Phi Dương hắn không cho rằng như vậy, bởi vì cảm giác này chỉ là tương tự. Trên thực tế, khí thế giữa cả hai có một sự khác biệt rất lớn. Huống chi, Cựu Tiêu bất bại, lão tử bất bại là người ngoại giới, làm sao có thể trở thành đại đệ tử của Cựu Tiêu Vân Các? Đúng vào lúc này, phía trên ngọn núi lớn cao chót vót liền truyền đến một tiếng nổ vàng. Cửa động đang bị đóng chặt, bị phá ra. Một đạo hồng quang từ bên trong vọt ra. Khí thế cường thế, cả thể nồng đậm, bao phủ toàn bộ Cựu Tiêu Vân Các, khiến cho các đệ tử đều ngửa đầu sùng bái. Tên kia bay ra, hồng quang treo giữa không trung, đối với chúng đệ tử là gần với các chủ siêu cấp tín ngưỡng, là thần tượng trong lòng. Lúc xuất quan mà thăng cấp thì vô cùng là có thể diện. Vân Phi Dương một bên rất hứng thú nói, một bên thì ngẩng đầu nhìn về phía hồng quang đang treo lơ lửng giữa bầu trời, khóe miệng hiện ra nụ cười. Trùng hợp ánh sáng tan đi để lộ ra một tên nam tử anh tuấn uy vũ cũng đang nhìn lại. Hai người cách xa nhau chừng khoảng 100 trượng, hai mắt giao phòng. toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc đó đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, thậm chí còn rơi vào trạng thái bất động tuyệt đối. Khi thế dừng lại, gió đứng im, ngay cả lá cây bay đến cũng tạm dừng. Kiểu tình huống thế này chỉ cần là tồn tại rất nhanh thì sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Khi thế tiếp tục gào thét, gió tiếp tục thổi, lá cây tiếp tục chậm rãi rơi xuống. Mọi người ở bên trong không gian cũng không có cảm thấy được lúc này hai người đang nhìn lẫn nhau. Không gian và thời gian có một dừng lại một chút xíu. Chẳng biết tại sao, bởi vì dường đối mặt với vị đại sư huynh này, máu bên trong cơ thể sôi trào, một cỗ chiến ý mãnh liệt xông lên đầu. Loại chiến ý này cũng không có phải là chiến ý của khát vọng chiến đấu, mà chính là một loại chiến ý vô cùng kỳ lạ. Thật giống như là có một loại lực lượng nào đó đang điều khiển hắn vậy. Đại đệ tử Cầu Tiêu Vân Các lơ lửng giữa không trung cũng có một loại cảm giác này. Máu bên trong cơ thể hắn thật giống như là bị thiêu đốt, thật là muốn cùng đánh một trận thật là oanh liệt với người này. Đúng vào lúc này thì Trung Linh Thư hô lên: "Đại sư huynh, không phải là huynh nói muốn bế quan nghìn năm sao? Thế nào xuất quan sớm như vậy?" Đại sư huynh cười: "Trong khoảng thời gian ta bế quan, tâm cảnh thủy chung không cách nào có thể yên tĩnh, lo lắng các sư đệ xảy ra chuyện." Nụ cười ôn tồn lễ độ này khiến cho người ta dâng lên một loại cảm giác giống như là tắm rửa trong vui sướng vậy. Trung Linh Thư không kinh ngạc không thôi. Đại sư huynh bế tử quan, dù ngoài giờ phát sinh chuyện gì cũng sẽ không có bị kinh động đến. Không nghĩ tới lại có thể nhìn trộm ra các sư đệ có chuyện ngoài ý muốn. Nhị sư huynh liền nói: "Đại sư huynh, khi trước các sư đệ xác thực là có chuyện ngoài ý muốn, cũng may nhờ có Vinh Minh Chủ tương trợ. Có thể là biến nguy thành an." Vân Minh Chủ sao? Theo bản năng, đại sư huynh nhìn về phía Vân Phi Dương. Dù sao, ở trên núi, chỉ có hắn và nữ nhân kia là người xa lạ. Dòng chính vân vực, Minh Chủ Bách Tộc Liên Minh, Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chậm rãi liền báo danh. Đại sư huynh lên tiếng: "Vài ngàn năm trước, ta từng đi lại du lịch trong vũ trụ, may mắn đi qua tổ địa vân vực, vì sao lại chưa có thấy qua người?" Vân Phi Dương cười nói: "Ta là chỉ tứ vân tộc, mấy năm gần đây mới nhận tổ quy tông." Thì ra là như vậy. Đại sư huynh này có phong độ chắp tay, tự giới thiệu mình: "Đại đệ tử Cửu Tiêu Vân Các, bộ vi mệnh." Trong ánh mắt đám người Trung Linh Thư lấp lóe vẻ ngạc nhiên. Trong nhận thức của bọn họ, đừng nói bên ngoài, nếu như trong tông môn, đại sư huynh cũng chưa có từng chủ động đề cập qua tên mình. "Bộ phi mệnh là không có tuân mệnh sao?" Vân Phi Dương cười: "Tên rất hay." Bộ phi mệnh nói: "Hàm nghĩa dành tự ra có hơi đặc thù." "Có hàm nghĩa gì sao?" "Người hẳn là phải biết, trên đời này có rất nhiều mệnh cách." "Có nghe sơ qua?" "Nào chị nghe, mệnh cách của hắn cũng chính là thiên mệnh chọn lựa, một trong ba kiểu mệnh cách mạnh nhất trong rất nhiều loại mệnh." Bộ phi mệnh nói: "Tên của ta chính là căn cứ theo mệnh cách của bản thân mà đặt." "Lấy mệnh cách mà đặt tên sao? Thật là có ý nghĩa." Vân Phi Dương cười: "Không biết mệnh cách của các hạ là..." Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng suy nghĩ, kiểu mệnh cách gì có liên quan đến tên của hắn, thật nghĩ không ra. Mệnh cách có liên quan đến thuộc tính thiên địa, là một kiểu trong 3000 đại đạo, nhiều không kể xiết. Ai có thể chỉ dựa vào tên để có thể là đoán ra mệnh cách đây? Bộ vi mệnh cười: "Tên của ta, bộ vi mệnh. Mệnh cách của ta chính là thiên mệnh không thể trái." Vân Phi Dương còn đang trầm tư suy nghĩ, sau khi mà nghe xong 5 chữ thiên mệnh không thể trái, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, tiếp theo cả kinh: "Người chính là thiên mệnh không thể trái?" Trần Minh Thư có ý khoe khoang: "Đúng vậy, đại sư huynh của ta nắm một trong 3 mệnh cách mạnh nhất vũ trụ." Đây không có phải là đang trầm trọng Vân Phi Dương sao? Thật sự cảm thấy tự hào về mệnh cách sư huynh. Đâu chỉ có Trung Linh Thư, bất cứ tông môn gì, mỗi một đệ tử biết rõ sự chênh lệch của mệnh cách thì đều sùng bái, đầu dạp xuống đất với đại sư huynh. Nếu như tùy ý nắm giữ một trong 3 loại mệnh là thiên mệnh chọn lựa, thiên mệnh khó dò, thiên mệnh không thể trái, tu luyện thần thông có thể là làm ít mà công to. cái đoạn văn này, Vân Phi Dương thu được từ bên trong bí tích của Đại Mệnh Vận Thuật. Nội dung ghi chép phía bên trên cũng giúp cho anh biết giữa thiên địa này còn có loại mệnh cách thứ ba có liên quan đến thiên mệnh. Hiểu rõ, khó trách lại sẽ có một loại cảm giác giống với lão tử bất bại như vậy. Khi trước, nghi hoặc tràn ngập trong lòng, thế nhưng sau khi tên đại đệ tử này nói ra mệnh cách thì hoàn toàn hiểu rõ. Mình là mệnh trời sợ quỷ, lão tử bất bại là thiên mệnh khó dò, còn người này thiên mệnh không thể trái. Ba cái mệnh này đều là dính đến thiên mệnh, để có một điểm tương tự. Sau khi gặp nhau thì sẽ có một loại cảm giác đặc thù, khẳng định là rất bình thường. Bởi vì mệnh cười nói, Vân Minh Chủ, nếu như không đoán sai, người hẳn là cũng có mệnh cách đặc thù. Cái gì? Miệng của Trung Linh Thư cũng là muốn mở lớn, cả kinh hồ. Hắn cũng có mệnh cách dính đến thiên mệnh. Ngay cả thần sắc của Nhị Sư Huynh cũng đại biến, cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Không sai, ta cũng có mệnh cách thiên mệnh. Vân Phi Dương cười đáp, mình đã có thể phát giác đối phương có khí tức giống với lão tử bất bại, khẳng định rằng người này cũng có thể phát giác giả, lừa dối cũng không có ý nghĩa gì cả. Chấn kinh xuất hiện ở trên mặt của Trung Linh Thư cùng với Nhị Sư Huynh càng thêm đồng đậm. Bộ phi mệnh hỏi thăm, mệnh cách thiên mệnh hết thảy tồn tại ba loại, không biết là mệnh phần mình chủ nằm giữ loại gì. Vân Phi Dương cười, mệnh cách của Vân Mỗ chính là thiên mệnh cho lựa. Sau khi mà Trung Linh Thư nghe, tâm cảnh cũng dần lạnh đi, cũng đằng chát mà nói thầm, nguyên lai tên này có mệnh cách sánh ngang với Đại Sư Huynh. Cũng may đã chấp nhận Vân Phi Dương, tràn ngập cảm ơn đối với hắn. Nếu như cảm hận như trước đây chưa có biến mất, sau khi biết mệnh cách của hắn nằm giữ, chắc sẽ bị đả kích một lần nữa thổ huyết. Mấy người Nhị Sư Huynh cũng tỉnh táo trở lại, trong lòng không còn đằng chát, ngược lại càng nhiều giải thoát và tiêu tàn. Khó trách cái tên này đến từ dòng chính vân vực ngoại giới mà lại có thực lực cường hãn đến như vậy, cũng là yêu nghiệt, nguyên lai có mệnh cách mạnh nhất thế gian. Mình thua tuyệt đối là không tiếc nuối, tuyệt đối là không có ủy khuất. Các sư huynh yêu nghiệt của Trung Linh Thư cũng có tu vi một nửa bước bại ở trong tay Vân Phi Dương, tuy tâm phục khẩu phục, thế nhưng thủy chung rất buồn bực, làm sao hắn lại có thể mạnh như vậy. Cho tới ngày hôm nay, sau khi biết tên dòng chính vân vực này giống như là Đại Sư Huynh nằm giữ mệnh cách thiên mệnh thì mới thông suốt, khó trách lại mạnh như vậy, yêu nghiệt đến như vậy. Thực lực võ giả có thể là căn cứ vào thiên phú tới để mà quyết định, có thể căn cứ vào sự chăm chỉ quyết định, nhưng nhân tố càng trọng yếu hơn đó chính là mệnh cách. Mệnh cách bẩm sinh, mệnh cách khiến cho võ giả cực kỳ cường hãn, khẳng định là khác hẳn với tầm thường. Đây chính là lúc bắt đầu, tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng tồn tại chân thực, tự nhiên cũng sẽ là vô cùng hâm mộ. Bởi vì cái này chính là trời bàn, sức người không thể nào chi phối. Đương nhiên, thời vận thiên đạo, những người khác sẽ chậm hơn so với người này, có thể dựa vào nỗ lực, ngày sau siêu việt đến trước mặt họ, từ từ, từ đó mà đánh một trận. Nhưng đáng sợ nhất, tuyệt vọng lớn nhất chính là, người đó nắm giữ mệnh cách và tư chất rất tốt, cũng càng thêm siêng năng, lại càng thêm nỗ lực. Vật vị dường hắn chính là thuộc về kiểu người sau. Tuy thượng thiên cho một loại mệnh cách yêu nghiệt, thế nhưng từ khi mà trọng sinh cho đến bây giờ, đều là tu luyện đao thật, kiếm thật. Phụ thân từng nói, võ giả sở hữu mệnh cách thiên mệnh chọn lựa, chính là con cưng của trời cao, bất cứ lúc nào cũng đều sẽ phát động cơ duyên. Hắn có được tu vi ngày hôm nay, khẳng định là được lợi ích không nhỏ. Trung Linh Thư nị non, đám người Nhị Sư Huynh không có ngừng hâm mộ. Con cưng của trời cao, quá nhiều may mắn, là mệnh cách vô cùng là bưu hãn. Nếu như có thể, mình tình nguyện dùng phần lớn thọ nguyên có hạn, dùng hết toàn bộ, đổi lấy loại mệnh cách yêu nghịch thiên này. Phật Phi Dương lắc đầu phủ nhận. Trung cô nương, người chỉ nghe nói mệnh cách thiên mệnh chọn lựa có thể là mang đến không ít cơ duyên, lại không có biết là còn sẽ mang đến càng nhiều nguy hiểm. Hắn hơi ngừng lại, chân thành nói, Vân Mỗ có thể là đi đến ngày hôm nay dựa vào không phải là mệnh cách, mà chính là dựa vào chính mình. Mệnh cách này mang đến ưu thế chỉ để cho hắn may mắn hơn người khác một chút, thì như là thu hoạch được không ít cơ duyên, Thế nhưng bên trong nguy hiểm lại dựa vào thực lực, dựa vào bá lực để mà lần lượt xông ra. Giả dụ như được cái loại mệnh cách này cho người khác, nếu như mà gặp được đủ loại cơ duyên cùng với kỳ ngộ, thế nhưng không thể nào đảm đương được. Có mệnh sống sót hay không thì cũng không thể nào nói trước. Thậm chí, trước khi Vân Phỉ Sương kế thừa loại mệnh cách này, một nhóm người may mắn kế thừa loại mệnh cách này ở trước hắn cũng chưa chắc là có thể đạt đến từng thứ như hắn bây giờ. Nói tóm lại thì, mệnh cách của Vân Phỉ Sương là thiên mệnh chọn lựa, có thể mở ra rất nhiều cửa lớn chứa đựng cơ duyên, cũng mở ra rất nhiều những cửa lớn thông đến tử vong, cũng coi như là trong phúc có họa. Không sai, bộ phi mệnh đồng ý. Trong thiên địa này, vô luận là có mệnh cách gì, tư chất thậm chí thể chất chẳng qua chỉ là một loại phụ trợ, võ giả cường đại chân chính còn phải quyết định bởi bản thân. Đám người Trung Linh Thư cùng với Nhị Sư Huynh vẫn là rất hâm mộ. Bộ phi mệnh cười. Vân Minh Chủ, ta thấy khí tức của người rất hùng hậu, cảnh giới chắc cũng đã đạt đến nửa bước. Người với ta lại có mệnh cách thiên mệnh, không bằng luân bàn một chút thế nào? Ta cũng có ý đó. Và vì Dương nhếch miệng cười, hai loại mệnh cách gặp nhau thì bắt đầu liền thổi phát ra chiến ý. Nếu như đối phương không có đề cập tới thì anh cũng sẽ khiêu chiến. Vân Phỉ Sương cùng với bộ vì mệnh bay ra khỏi Cửu Thiên Vân Các, bay vào bên trong Cửu Trọng Như Vân Sơn, rơi vào phía bên trong Đệ Cửu Trọng Thiền. Đây chính là một loại ăn ý. Hy vọng chiến đấu thật tốt, không có bị ngoại giới quấy rầy, cũng không đi quấy rầy ngoại giới. Nhị Sư Huynh phất tay, trên không Cửu Thiên Vân Các ngưng tụ ra màn sáng, ánh mắt không di chuyển nhìn chằm chằm hai người. Đám người Lập Chỉ Khê, Trương Bình Thư cũng nhao nhao nhìn lên màn sáng, hiển nhiên vô cùng để ý đến hai người nắm giữ hai mệnh cách thiên mệnh giao thủ thì sẽ thế nào. Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh lên tiếng. Đại Sư Huynh cùng với Vân Minh Chủ, ai mạnh ai yếu? Nếu như đổi lại trước đây, Nhị Sư Huynh khẳng định là sẽ nói Đại Sư Huynh. Thế nhưng biết Vân Phỉ Sương cũng nắm giữ thiên mệnh cách, nhất thời khó có thể đưa ra kết luận. Trung Linh Thư nói, khẳng định là Đại Sư Huynh mạnh hơn. Đây cũng không có phải là xem thường Vân Phỉ Sương, bởi vì là vấn đề thân phận, khiến cho nàng vô điều kiện mà tin tưởng Đại Sư Huynh. Cũng thì như Lâm Chỉ Khê, cũng tin tưởng nam nhân của mình là mạnh hơn bộ vì mệnh. Trong Cửu Trọng Thiên, Vân Phỉ Sương lơ lưng ở phía nam, bộ vì mệnh thì treo ở phía bắc. Hai người đứng cách xa nhau khoảng chừng ngàn trượng. Hai cỗ khí tức lan tràn bao phủ toàn bộ thiên địa, bộc phát ra uy áp khủng bố. Loại khí tức này cũng không có phải là thiên địa thực tính, cũng không phải là đạo và pháp tắc, thậm chí mọi người thông qua màn sáng cũng không có cách dùng mắt thường trông thấy. Đây chính là thiên mệnh chi lực. Sau khi hai loại mệnh cách tương tự giống như nhau gặp được nhau, bị kích phát ra một loại khí tức độc nhất này. Trong lúc Vân Phỉ Sương cùng vài lão tử bất bại giao thủ, nhiều lần cũng có loại khí tức mệnh cách đặc thù này tồn tại, chỉ là khi đó tu vi từng thứ của cả hai không có cao nên cũng không có tất yếu. So quyền đầu, so linh hồn, hay là cả vũ khí? Bộ vị mệnh nói. Vân Phỉ Sương cười. Trước so quyền đầu đi. Cái gọi là so quyền đầu là thuật ngữ chuyên nghiệp, chính là so đấu thân thể, so đấu lực lượng thuần túy nhất. Bộ vị mệnh đạt được đáp lại, hai tay nắm chặt thành quyền, lực lượng cường thế trong nháy mắt bạo phát. Đầu tiên hắn cất bước mà đi, trong nháy mắt liền đã tới gần, nắm tay phải mang theo lực lượng lay trời chấn đất mà oanh tới. Tốc độ này thật nhanh, nhưng Vân Phỉ Sương vẫn bắt được, không cam lòng yếu thế, hữu trưởng hóa thành quyền, bạo phát dần lực lượng tinh thuần nhất ở bên trong thân thể, chính diện tới đón đỡ. Hai cỗ lực lượng va chạm mãnh liệt ở bên trong Đệ Cửu Trọng Thiên, khiến cho không gian tại đây kịch liệt vặn vẹo. Thật mạnh! Trương Đình Thư trợn mắt há mồm. Lần đầu giao thủ đã chấn động Cửu Trọng Thiên, vững chắc thành cái dạng này, tiếp tục đánh nữa sợ rằng có thể sẽ vỡ nát. Lần đầu Vân Phỉ Sương cùng với bộ vị mệnh đối kháng cũng không có phần ra thắng thua, hai người hóa thành một đoàn lưu quang, ngưng tụ thực lực bản thân, điên cuồng mà quyết đấu trong thường khung. Trong lúc nhất thời, bọn họ không có ngừng giao thủ, Cửu Trọng Thiên không ngừng bạo phát ra lực lượng giống như thủy triều dồn dập trên mặt hồ. Quan sát một hồi, không gian vặn vẹo bắt đầu tan vỡ, giống như là mạng nhện lan tràn. Cuối cùng thì bao trùm cả thiên địa. Khóe miệng mọi người co giật. Thì giao thủ ngắn ngủi thôi, chỉ là giao đấu lực lượng thuần túy đã có thể chấn động cửu trọng thiên phân mảnh. Nếu như mà vận dụng đến thuộc tính cùng với pháp tắc trì lực, không phải là sẽ triệt để sụp đổ sao? Nhị sư huynh khổ sở nói, xem ra khi trước đại sư huynh luận bàn cùng với chúng ta vẫn luôn là áp chế tu vi. Bên trên bàn sáng, mỗi lần bộ phi mệnh tấn công, mỗi lần hình thành ra lực lượng đều mạnh hơn trước kia khi mà luận bàn cùng với mình. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ giờ khắc này hắn đang chính thức chiến đấu. Khi trước luận bàn với sư đệ, lo lắng thường tới tự tôn, cho nên vẫn luôn áp chế. Tam sư đệ nói, khó trách mà các chủ từng có nói qua, nếu như mà đại sư huynh kiên định không có thay đổi tu luyện, tương lai tất là có thể bước vào đại đạo huyền tiên, tiến vào hồng mông chi cảnh. Nói tới hồng mông chi cảnh, ánh mắt của mọi người lấp lóe tia sáng vô hạn hướng tới. Trong nhận thức của bọn họ, trở thành một đại đạo huyền tiên cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất đó là sau khi mà đột phá nên sẽ có tư cách tiến vào hồng mông chi cảnh. Đúng vào lúc này, phía bên trên màn sáng một lần nữa truyền đến một tiếng vàng. Hai người nằm giữa mệnh cách thiên mệnh đều lần lượt đấu mấy trăm lần, rốt cuộc thì cũng tách ra. Bộ vi mệnh ổn định thân thể nói, người và ta đều có sức mạnh ngang tay sàn sàn, không bằng tới so đấu linh hồn lực một chút xem. Có thể. Vật vị dương nhiệt huyết sôi trào đáp ứng. Hết tập 438. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.